Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Quạ Đen. Trương Hoài An không hổ là ngày sau trở thành Uy Lân tướng quân người. Rất nhanh thì phát giác cái này thân là hắn ân nhân cứu mạng Thanh Tú tân binh chỗ dị thường. Con gái nàng thân phận bị vạch trần, vốn là Nghê Quân Giao hẳn là bị lập tức trục xuất về nhà. Có thể sự tình truyền tới hoàng cung, đương thời hoàng thượng nhưng đối với nàng hành động sùng bái vô cùng. Tại được chúng triều thần cùng nàng bản thân ý kiến sau đó, đặc biệt cho phép nàng tiếp tục lưu lại trại lính hiệu lực. Cũng vì vậy thành tựu Thiên Khải Vương triều trong lịch sử duy nhất nữ tướng quân. Tại lâu dài sớm triều trong khi chung, Nghê Quân Giao cùng Trương Hoài An cũng lẫn nhau hấp dẫn. Kết làm rồi liên lý. Đây là kết cục thập phần hoàn mỹ một cái khác Hoa Mộc Lan cố sự. Nghê Quân Giao vừa thay thế phụ thân nàng vì quốc gia tận trung, đạt thành hắn tâm nguyện. Cuối cùng vừa tìm được cùng chung chí hướng bạn lữ, có thuộc về mình hạnh phúc. Tôn thần thật ra đối với người khác cố sự cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, nhưng là không biết tại sao, nghe Vương Bách Lâm giảng thuật lúc, hắn lại vì Nghê Quân Giao cuối cùng có thể có được cảm giác hạnh phúc đến vui vẻ yên tâm. Bọn họ thành thân năm thứ hai, Nghê Quân Giao liền sinh hạ một cái bé trai sơ sinh, đặt tên Trương Niệm Quân. Điều này làm cho Trương Hoài An phụ thân Trương lão tướng quân hết sức vui mừng. Liền hoàng thượng đều tự mình đến uống rượu mừng. Thân phong rồi mới vừa sinh ra con nít tước vị, mặc dù là cấp bậc thấp nhất tử tước, có thể tại Thiên Khải Vương triều nhưng là loại trừ hoàng thân quốc thích ở ngoài đầu một phần. Tiểu hài này thật sẽ đầu thai, vừa sinh ra đứng đến có lẽ người khác cả đời cố gắng tranh thủ cũng tranh thủ không đến chỗ cao. Trời đất chứng giám, tôn thần thật là nghĩ như vậy, cũng không biết tại sao. Sau khi nói xong những lời này trong lòng của hắn nhưng nổi lên chua. Giống như là đang ghen tị người kia giống nhau. Nếu là sự tình một mực như vậy kéo dài tiếp, hai người bọn họ hẳn là Thiên Khải Vương triều người người hâm mộ thần tiên quyến lữ rồi. Đáng tiếc ở phía trước vài năm thời điểm, chợt ở giữa truyền ra một món tai tiếng. Tai tiếng, tôn thần kinh ngạc nói, Trương Niệm Quân không phải Uy Lân tướng quân con trai ruột. Là phu nhân cõng lấy sau lưng tướng quân cùng người khác sinh tương đương, Vương Bách Lâm nhỏ giọng nói. Đây là vu hãm chứ? Tôn thần một chút cũng không do dự mở miệng. Vị phu nhân kia thấy thế nào cũng không giống là sẽ cõng lấy sau lưng tướng quân cùng người khác. Ám độ trần thương nữ nhân nha. Tướng quân nghe đến như vậy tiếng đồn không có chút nào tin. Hắn đặc biệt mời tới thái y nghiệm chứng. Nào biết. Trên thực tế Trương Niệm Quân thật không phải là hắn loại. Tôn thần trừng lớn mắt. Lúc này Nghê Quân Giao bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại Trương Niệm Quân 2 tuổi lúc trước, nàng mang theo Trương Niệm Quân trở về Trương Hoài An quê nhà Lam Sơn trấn sinh hoạt. Trong lúc này Trương Niệm Quân đã từng bị người bắt đi qua. Một năm sau đó mới tại Thái Khang trấn tìm về. Như thế chuyện này so với phim truyền hình đều nhiều vẻ lên xuống rồi hả? Tôn thần trong bụng oán thầm đạo, nhưng là lòng hiếu kỳ bị Vương Bách Lâm treo lên, hắn cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình nghe hắn nói tiếp rồi. Chỉ cầu hắn lần này không cố ý vòng vo, làm cho mình có thể nghe tận hứng. Bất quá đây cũng quá trùng hợp chứ. Hài tử thất lạc là tại chính mình bà ngoại bên kia. Tìm tới thời điểm là tại chính mình quê nhà. Hài tử tìm tới thời điểm, đã qua thời gian dài như vậy. Bọn họ là như thế xác định hài tử là Trương Niệm Quân. Đương nhiên là hoàng thượng phong hắn là tử tước sau đó. Ban cho hắn ngọc bội rồi. Từ lúc ban cho hắn sau đó, Trương Niệm Quân nhưng là một mực tùy thân mang theo. Nghe đến đó tôn thần đều muốn không nhịn. Được nhổ nước bọt rồi. Này nhận thân trình tự cũng quá đơn giản đi. Chỉ là bằng vào một món có thể tùy tiện lấy xuống tín vật. Đứa nhỏ này liền lãnh về đi à nha. Cũng không trách bọn họ chuyện cách nhiều năm như vậy. Tài năng phát hiện hài tử không phải mình rồi. Chuyện này bị một lần nữa nói tới thời điểm, Nghê Quân Giao cũng cùng Trương Niệm Quân làm so sánh. Lúc này mới phát hiện Trương Niệm Quân thật không phải mình hài tử. Quy Lân tướng quân hài tử, ở đó một lần bị bắt sau khi đi, bị người đánh cháo rồi. Chuyện này vô cùng có khả năng. Bất quá nếu ban đầu người khác cố ý đánh cháo hài tử, nhất định là tồn gì đó không thể cho ai biết tâm tư. Chính là không biết là cố ý để cho Trương Hoài An cùng mình xương thịt chia lìa. Vẫn là theo những thứ kia máu chó phim truyền hình diễn ra giống nhau. Muốn đem chính mình hài tử nhét vào trong phủ tướng quân hưởng phúc. Những lời này tôn thần đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng. Bất quá hắn có thể khẳng định, chính mình suy đoán nhất định là 89/10. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra phát hiện Trương Niệm Quân không phải Trương Hoài An nhi tử. Đáng thương nhất đứng đầu không tiếp thụ nổi người, hẳn là phải kể tới Trương Niệm Quân mình. Trong một đêm theo người người hâm mộ thiên chi kiêu tử, biến thành bị người có khác sắp tâm nhét vào trong phủ tướng quân thế thân. Dù là thật đối với chuyện này không biết chút nào, cũng đừng vọng tưởng người khác còn có thể lại như thường ngày như vậy đối đãi hắn. Một cái thay mận đổi đao, không biết từ nơi này nhô ra dã chủng, làm sao có thể cùng chân chính tướng quân hậu nhân như nhau. Cho dù người nhà biết rõ hắn vô tội, đúng như thường ngày bình thường đối đãi hắn, chính hắn cũng sẽ cả người không dễ chịu chứ. Vốn là cái này Trương Niệm Quân làm người chất phác hiền lành, tại đô thành khá là được hoan nghênh. Cho dù hắn theo Uy Lân tướng quân cùng tướng quân phu nhân đều không giống nhau, đối với hành quân đánh giặc, thủ vệ biên cương, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Học thức tu dưỡng cũng không đột xuất. Buôn bán năng lực càng là bình thường, có thể vẫn như cũ là đô thành danh viện thục nữ môn tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Vốn là xảy ra chuyện trước đều đã nói xong một gia đình, sẽ chờ tìm một ngày tháng tốt cho định xong. Nhưng là đem sự tình sau khi phát sinh, người ta tránh chi duy sợ đã không kịp tương đương. Quả nhiên Su Cát Tị Hung là người thiên tính, còn có thể trông cậy vào căn bản là không có bao nhiêu cảm tình cơ sở người khác. Đối với chính mình không rời không bỏ sao? Tôn thần mặt coi thường. Bất kể là tại gì đó thế giới, nịnh hót tiểu nhân luôn là sẽ có rất nhiều a. Tướng quân bởi vì chuyện này phát sinh, đã vô tâm chú đóng biên quan, cố ý xin chỉ thị đương kim hoàng thượng sau đó, toàn tâm toàn ý điều tra nổi lên chân tướng của sự tình. Trải qua hơn một năm nhiều âm thầm đi thăm viếng, thật đúng là biết rõ. Vương Bách Lâm mà nói để cho tôn thần có chút kịp phản ứng. Ôi chao, ta nói, đối với phủ tướng quân bí mật, làm sao người biết rõ ràng như thế? Có thể đừng nói với ta. Những chuyện này cũng đã là đô thành dân chúng mọi người đều biết. Chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao? Ta từng tại trại lính ngốc quá thời gian 3 năm. Chính là tại Uy Lân tướng quân dưới quyền nhậm chức nha. Vương Bách Lâm có chút kinh ngạc. Nhìn đến tôn thần nhíu chặt chân mày, hắn có chút chột dạ nói. Hết, ta thật, cho tới bây giờ không có đề cập với ngươi sao? Ngươi nói sao? Tôn thần buông tay. Hết, ha ha, đây là một quả đen á. Ta nghĩ đến ngươi đã sớm biết rồi. Ha ha, tương đương, Vương Bách Lâm cố sự đều không có hứng thú tiếp tục nói. Giờ phút này ý nghĩ duy nhất, chính là như thế đem chính mình trọng đại sai lầm cho tròn đi qua. Tại Thanh Minh huyện lần đó, ta lấy ra lệnh bài chính là Uy Lân tướng quân đặc sứ lệnh. Ta cho là, chấm ngoặc kép, được rồi. Những thứ này đều không trọng yếu. Tôn thần bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Vương Bách Lâm giải thích. Ngay mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái nhắc tới có chút hoang đường khả năng. Cả người đều có chút không tốt rồi. Ngươi, không có sao chứ? Vương Bách Lâm nhìn đến tôn thần sắc mặt đại biến, có chút chần chờ hỏi. Chẳng lẽ nói là mình quá mau ở cầu thành, thủ đoạn quá mức cấp tiến? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.